Hù A Yêu, Thành Vũ, chương 21, ba điều đúc rút, góc truyện audio.com. Tại phòng khách trong biệt thự của Vương Đại Thiếu Gia, trên bàn trà bày ba ly nước chanh ép, một ly đã vơi hơn phân nửa, hai ly khác thì động cũng chưa ai thèm động, bởi vì Vương Nhị Thiếu Gia kiên quyết cho rằng Phác Hữu Thiên là bỏ nhà ra đi. Dựa vào lý do đều là bạn học cùng trường, cho nên Phác Hữu Thiên bị Vương Nhị Thiếu Gia nhiệt tình hiếu khách lôi về nhà. Nhưng điều khiến Vương Thanh ngoài ý muốn chính là, Phác Hữu Thiên hình như không để ý tới hành vi của em trai nhà mình. Lại còn thật sự mỉm cười lễ phép theo Kiến Vũ đến nhà mình. Sau khi uống hết cả ly nước chanh, Phác Hữu Thiên mới cảm thấy trong lòng mình thoải mái hơn một chút. Nụ cười trên khóe miệng cũng tự nhiên hơn, Kiến Vũ thấy Phác Hữu Thiên mới hớp mấy ngụm mà đã uống cạn cả ly nước chanh. Càng ngày càng quả quyết rằng đối phương là rời nhà trốn đi. Bằng không sao có thể khát thành cái dạng này, nháy mắt với quản gia, tựa hồ quản gia cũng tiếp nhận được sóng điện não của Nhị Thiếu Gia. Lập tức tiến lên đem ly nước của Phác Hữu Thiên rót đầy thêm lần nữa. Cảm ơn, Phác Hữu Thiên lễ phép rất chuẩn, gật đầu với quản gia, bưng cái ly lại uống một ngụm, mới mở miệng nói, Vương đồng học, xin hỏi cậu như thế nào lại cho rằng tôi là bỏ nhà ra đi? Hoặc là bị đuổi ra khỏi nhà, nếu như bỏ qua khóe miệng có chút run rẩy của hắn. Chắc người ta càng có thể thấy được khí thế lúc này của hắn. Kiến Vũ trên mặt lộ ra một vẻ tôi hiểu mà, nhưng vẫn chu đáo mở miệng nói. Tôi chỉ nói đùa thôi, dù sao chúng ta cũng cùng trường, hay là hai ngày này cậu ở lại nhà tôi chơi được không? Tôi còn có rất nhiều vấn đề không hiểu. Hy vọng có thể hướng cậu lĩnh giáo một chút, cậu đừng có miệng thì bảo chỉ nói đùa đồng thời trên mặt lại vẫn lộ ra biểu tình thương hại được không? Phác Hữu Thiên cái trán nổi lên một cái gân xanh, hắn xoa xoa thái dương, cưỡng chế đem cơn tức giận này đè nén xuống. Cậu đã muốn lĩnh giáo tôi đành phải cố mà ở lại hai ngày vậy. Kiến Vũ khóe miệng kéo ra, người này thật không đáng yêu. Nhưng nghĩ đến chắc là có liên quan đến tâm tình của đối phương hiện giờ. Nên cậu cũng chỉ cố lộ ra một tia cười. Vậy thì thực cảm tạ, Vương Thanh nghi hoặc liếc mắt nhìn Phác Hữu Thiên. Nếu như không xem tư liệu điều tra về Kiến Vũ trước. Anh còn tin rằng hai người này thực sự có tình bạn cùng trường gì đó. Nhưng nhìn báo cáo, anh hiểu rõ hai người này từ trước đến nay luôn không hợp. Phác Hữu Thiên này hoàn toàn không chịu đựng được một số hành vi của Kiến Vũ. Hôm nay như thế nào lại đồng ý ở lại, anh bưng ly nước chanh nhấp một ngụm, bởi vì không thích uống đồ ngọt, anh có chút nhíu mày, nhanh chóng buông cái ly xuống. Phác Thiếu Gia nguyện y tới nhà tôi làm khách, là vinh hạnh của Vương Mỗ. Vương Thanh trên mặt mang cười, mở miệng, Tiểu Vũ từ trước đến nay ham chơi. Về phương diện bài học còn phải nhờ Phác Thiếu Gia chiếu cố nhiều hơn. Vương Tổng khách khí rồi. Đều là bạn học, chỉ là giúp đỡ nhau mà thôi. Phác Hữu Thiên trả lời cũng mang một vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Nếu như hiện tại Kiến Vũ nói chuyện làm cho người ta tuôn nộ khí. Như vậy Vương Gia đương ra ngồi đối diện mình trong lời nói lại khiến cho người ta không dám buông lỏng. Chỉ sợ mình có sơ sẩy, ngay lập tức sẽ bị anh ta nắm bắt. Ba người nói chuyện với nhau một thời gian ngắn. Đã tới giờ cơm trưa, họ đến phòng ăn ngồi. Món ăn liền được dọn lên. Vương Thanh ngồi ở bên cạnh Kiến Vũ. Thượng thủ, ghế đầu bàn, chỗ dành cho chủ nhà. Không ai ngồi, Phác Hữu Thiên nhìn Kiến Vũ tay trái cầm chiếc đũa chọc chọc cơm. Lông mày không khỏi giãn ra, vậy mới có câu nói. Làm nhiều việc xấu, đương nhiên sẽ bị trời trừng phạt. Xem đi, hiện tại không phải là sinh hoạt không tiện rồi sao? Dùng thìa múc hai con tôm bóc vỏ bỏ vào trong bát. Phác Hữu Thiên cắn một cái. Thỏa mãn nghĩ, vô luận là món nào, đầu bếp của Vương gia làm đều rất không tồi. Phần lớn món ăn đều rất đơn giản. Cũng không phải loại thức ăn có trải qua chế biến cầu kỳ làm đến mất đi nguyên vị. Điều ấy lại khiến cho Phác Hữu Thiên cảm thấy, những đồ ăn này ngon miệng lạ thường. Vương Thanh thấy Kiến Vũ trừng mắt mở to nhìn chằm chằm chén đường giấm chua nhỏ. Vì vậy buông chiếc đũa của mình, nhấc chiếc đũa bên cạnh gắp một khối bỏ vào trong bát của Kiến Vũ. Thấy Kiến Vũ bộ dáng cười mị mị mới thỏa mãn lại cầm đôi đũa của mình tiếp tục ăn cơm. Phác Hữu Thiên lúc này mới ngộ ra, thì ra trước mặt Vương Thanh chuẩn bị hai đôi đũa, một đôi là để gắp thức ăn cho Kiến Vũ. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết tâm tình trong lòng là hâm mộ hay ghen ghét. Tại cái gia đình lạnh như băng kia của hắn, khi nào thì có diễm phúc được chứng kiến loại khung cảnh này. Đem cái gia đình được người ngoài đồn là hòa thuận đến mức có thể được xưng là gia đình tốt của năm như Phác gia so sánh với tình huynh đệ bị mọi người cho là bất hòa như Vương gia, ngược lại thật sự là một sự châm chọc vô cùng lớn. Nghĩ lại lúc mình thấy được bản báo cáo bệnh trạng kia, ông nội yêu thương mình nhất cũng đã mắc bệnh ung thư. Giờ đây, trong cuộc chiến tranh đoạt tài sản của gia đình, hắn lại thiếu đi một người thật tình lo lắng cho hắn. Cũng không còn có thể ra nhiều kế sách được nữa. Trận chiến này giữa hắn và anh trai, không biết sẽ dùng dạng kết cục gì để kết thúc. Vương gia hai huynh đệ cũng không biết Phác Hữu Thiên đang chìm trong u buồn. Vương Thanh lại gắp lên một miếng thịt gà xả ớt, thấy Kiến Vũ lắc đầu, liền vứt vào trong bát của mình, sau đó lại chọn lấy vài cọng rau để tới trong bát Kiến Vũ. Dù cho bảo trì lễ nghi không nói chuyện, hai huynh đệ vẫn ăn ý mười phần, vì vậy ánh mắt Phác Hữu Thiên nhìn bọn họ càng thêm u buồn. Đương nhiên, trong bữa cơm trưa, Kiến Vũ bị Vương Thanh cưỡng chế yêu cầu uống hết một chén súp xương. Tục ngữ nói ăn gì bổ nấy, Vương đại thiếu gia chỉ là muốn giúp nhóc em trai không biết yêu quý bản thân này sớm một chút khỏe lên mà thôi. Cho nên Vương nhị thiếu gia thấy huynh trưởng tôn kính tuân thủ theo cái quan niệm truyền thống tốt đẹp như vậy cũng đành chỉ có thể ngoan ngoãn uống hết. Chống đỡ cái bụng đã tròn căng, Kiến Vũ ngồi trên ghế salon xem TV, Vương Thanh cầm tờ báo cùng ngồi với Kiến Vũ. Mà khách theo chủ như Phác Hữu Thiên cũng chỉ có thể ngồi theo. Nhìn thấy phim hoạt hình tên là Hớn Hở Cùng Sói Xám, thì ngẩn người, hắn cảm thấy, có lẽ lần này tới Vương gia đối với hắn vẫn là có lợi. Ít nhất giúp hắn học được cái gì gọi là gặp không sợ hãi. Cái gì gọi là huynh hữu đệ cung chân chính, cho dù cái gặp không sợ hãi là do phải chịu qua các loại cú sốc vô cùng lớn mới có được. Mà cái huynh hữu đệ cung ở đây thì huynh trưởng hiển nhiên có khuynh hướng sủng em trai lên trời. Nghe nói Phác lão tiên sinh vừa phải vào viện, lão nhân gia dạo này thân thể còn khỏe chứ? Vương Thanh phát hiện Phác Hữu Thiên có vẻ rất buồn chán. Vì vậy khép lại tờ báo trong tay, mở miệng hỏi, cảm ơn đã quan tâm, thân thể ông nội tôi vẫn tốt, chỉ là tuổi tác đã lớn, sức chống cự cũng không còn tốt như xưa. Phác Hữu Thiên mỉm cười trả lời, Vương Thanh trên thương trường như thế nào hắn không rõ ràng lắm. Nhưng hắn sẽ không ngốc đến mức ở phía sau để lộ ra bệnh tình của ông nội. Như vậy, Vương Thanh tựa hồ cũng không quan tâm lắm, lão nhân gia nên cần điều dưỡng nhiều hơn. Phác Hữu Thiên tiếp tục cười, tôi thấy Vương đồng học cánh tay bị thương, làm sao mà không cẩn thận như vậy. Hồ ly, Vương Thanh nâng cốc trà lên uống một ngụm, nhắm lại hai mắt mỉm cười nói. Hôm trước đi cưỡi ngựa, xảy ra một chút vấn đề, chỉ là các đốt ngón tay sai khớp, không phải vấn đề gì lớn, tưởng có thể xem được cảnh Vương Thanh ta cùng em trai bất hòa. Không có cửa đâu, vậy sao? Phác Hữu Thiên mỉm cười. Đương nhiên, Vương Thanh cũng tiếp tục mỉm cười. Ha ha, Kiến Vũ đột nhiên cười ra tiếng. Cậu kéo kéo ống tay áo Vương Thanh, anh, cái con sói hồng này thực hung dữ, em sau này cũng không dám lấy thê tử như vậy. Vương Thanh cũng không cùng Phác Hữu Thiên so đấu nữa. Anh sờ sờ đỉnh đầu Kiến Vũ, mỉm cười, đúng, không cưới là được, nghĩ đến Kiến Vũ về sau phải kết hôn sinh con. Anh cau mày, đem các kiểu phụ nữ ở trong đầu duyệt qua một lượt. Cảm thấy những nữ nhân này đều không hợp với Kiến Vũ. Quá thành thục sẽ có thể dạy hư thằng bé, nhưng quá ngây thơ thì lại không thể chăm sóc thằng bé cho tốt.